Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 226. Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Cậu cho chỉ có mình phủ, chúng tôi không có sao. Nghe câu nói thoáng nặng nề của Tuyệt Đại, Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu, nhìn lại Tuyệt Đại nói. Lẽ nào các người cũng gặp phiền toái, nhưng không phải các người là thế lực của Boss hay sao? Cậu vẫn nghĩ mọi chuyện trên đời này quá mức đơn giản. Cậu cho Boss sẽ không có kịch địch hay sao? Cậu cho toàn bộ xưng là người của mình thì nhất định sẽ là người của mình sao? Chẳng lẽ không xuất hiện ngoài ý muốn thì sẽ không xuất hiện phản bội sao? Anh nói trong các người xuất hiện kẻ phản bội sao? Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Cấu thành của người tiên phong ban đầu không khác Minh Phủ bao nhiêu. Có rất là nhiều tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có người hoàn thành thí luyện tử vong. Thí luyện tử vong chia thành hai phần. Một là thí luyện lòng tin, một phần là thí luyện thể xác. Phần lớn người đều bị đào thải trong thí luyện lòng tin. Còn lại một phần thì sẽ vì không có thích hợp, cũng sẽ bị loại trừ trong phần thí luyện thể xác. Số người mỗi nhóm tiến hành thí luyện nhiều vô cùng. Trong một nhóm sẽ có rất nhiều tiểu đội, mà sau khi thí luyện kết thúc, người thông qua sẽ trở thành đồng đội của nhánh tiểu đội này. Thí luyện lòng tin sao? Còn có thí luyện thể xác? Đây là cái gì? Vậy thì tổng cộng có bao nhiêu nhóm người tham gia thí luyện? Thí luyện lòng tin nói trắng ra chính là thử thách tâm tính của cậu, khiến cậu cảm nhận được rõ ràng sự tàn khốc của cái chết, sự đáng sợ của quỷ vật và sự kiên định của cậu với sinh tồn. Rất nhiều người đánh mất nhân tính trong thí luyện lòng tin, bị sợ hãi và đau khổ ăn mòn không còn là gì. Hơn 90% người đều bị đào thải. Còn những người còn lại cũng không hoàn toàn nương nhờ tiêu chuẩn này thông qua. Có một số trong họ là đang trong thí luyện mà trở nên chấp niệm càng ngày càng mạnh, có khi là vì phương diện đặc thù nào đó. Lấy tên biến thái cậu nhắc tới kia mà nói, dưới tình huống bình thường, hắn không cách nào thông qua thí luyện, vì hắn hoàn toàn không có chút nhân tính nào. Nhưng bây giờ, cậu còn có thể thấy hắn đã chứng minh hắn cũng là một người quá ải. Đồng thời trong thí luyện thể xác, thực lực đã được nâng cao cực lớn. Có thể nói Hạ Thiên Kỳ càng nghe thì càng cảm thấy mơ hồ. Dù sao hắn ở dưới hệ thống Minh Phủ đã lâu, lại nghe một bộ người tiên phong kỳ, ít nhiều gì có chút không có thích ứng. Vì sao còn bày ra thí luyện tử vong? Không phải đã có Minh Phủ hay sao? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục sự hiếu kỳ của hắn. Thí luyện tử vong, nghiêm chỉnh mà nói, là một cuộc thử nghiệm không hoàn mỹ. Nhưng chính là vì có cái thí luyện tử vong này làm cơ sở, cho nên sau này thành lập thế hệ Minh Phủ mới mới có thể hoàn chỉnh. Cậu có thể hiểu chưa? Thí luyện tử vong ban đầu chỉ là một kiểu tìm kiếm. Vì quá nhiều người thất bại, người xuất hiện từ đó thì quá ít. Cho nên sau đó kế hoạch này lại gặp trở ngại. Mãi đến sau khi Minh Phủ ra đời, nó mới coi như là một loại bổ sung khác, bắt đầu kế tục nó vận chuyển. Ý của anh là nói đến bây giờ thí luyện tử vong vẫn còn tồn tại sao? Đúng vậy, chỉ là quy mô có giảm đi mà thôi. Người đối tượng cũng từ người ban đầu biến thành một số cấp cao xuất hiện vấn đề trong Minh Phủ, cũng thay đổi thành một cách trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây, đại khái là hiểu rõ sân thí luyện tử vong này là như thế nào. Thí luyện tử vong là nguyên mẫu ban đầu của Minh Phủ, nhưng sau khi để ra vận chuyển một thời gian ngắn, lại phát hiện không quá hoàn mỹ, vì vậy lại gặp trở ngại. Tổng kết dạy dỗ trên cơ sở đó làm ra Minh Phủ để thay thế, nhưng sau khi Minh Phủ vận chuyển một thời gian ngắn, vẫn bại lộ một vài vấn đề. Có một số việc vẫn là không có cách nào tránh khỏi. Vì vậy, sân thí luyện tử vong bị gác lại trước kia lần nữa được mở ra. Tiếp theo, tiến hành bổ sung chỗ xuất hiện vấn đề của Minh Phủ. Cái vấn đề này, dựa theo ý tứ của Tuyệt Đại, thì rất có thể khi cấp cao của Minh Phủ có thực lực, sau đó sẽ dẫn tới giả tâm bành trướng và đánh mất nhân tính, đã dần buông lỏng chuyện chống lại quỷ vật. Vì vậy, cần phải có một lực lượng khác đưa tới tác dụng giám sát để mà kiềm chế họ. Cho nên, sân thí luyện tử vong lần nữa được vận chuyển, dùng người được chọn ra từ đó tiến hành giám sát Minh Phủ, lúc cần thiết sẽ tiến hành can thiệp để phòng xuất hiện vấn đề lớn. thêm vào là vì tồn tại đặc thù của sừng thí luyện tử vong này, cho nên sau khi một số cấp cao xuất hiện vấn đề thì cũng bị ném vào đủ các loại trừng phạt. Minh Phủ và sừng thí luyện tử vong nhìn như là hai cơ cấu quyền lực không khác biệt lắm. Nhưng trên thực tế, sừng thí luyện tử vong phải áp đảo Minh Phủ, như Hậu Thái nói, như là một con dao rơi trên đầu họ, có thể đột nhiên rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi đã hiểu được đại khái, nhưng tôi vẫn còn có một nghi ngờ, vẫn luôn không có nghĩ ra. Đó là rốt cuộc Minh Phủ tồn tại đã bao lâu? Thời gian không có ý nghĩa gì với thế giới này. Tuyệt Đại lắc đầu, không có trả lời vấn đề của hắn. Vì sao không có ý nghĩa chứ? Vì mặc kệ là rất nhiều hiện thực phía dưới, vẫn là các hiện thực khắp nơi trong sừng thí luyện tử vong, trên thời gian là đều có sai biệt. Chỉ có rất ít một phần có thể giữ nguyên đồng nhất. Đồng thời, phàm là giữ nguyên đồng nhất cuối cùng đều tiếp nối với chỗ ở địa nhị vực, trở thành một trong lãnh thổ của địa nhị vực. Cậu ở trong hiện thực này, có thể đã ở lại quá một ngày đêm. Nhưng với một hiện thực khác mà nói, có thể đã trải qua trăm năm. Miễn là không gian bất diệt, thì con người có thể tái sinh. Nên với thế giới này mà nói, sinh mạng là vật không đáng tiền nhất. Cho dù thực lực của cậu tới gần thần, cậu cũng có thể gặp số mạng bị bóp chết. Cho nên, chúng tôi nhìn như là tuổi tác bình thường. Tôi không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng với kinh nghiệm của tôi mà nói, có thể tôi đã được 100 tuổi. Thời gian của thế giới là hỗn loạn sao? Cái này... Hạ Thiên Kỳ bị lời của Tuyệt Đại dọa sợ tới hoảng sợ, khó tin tất cả mọi thứ là thật. Thời gian chưa bao giờ là một loại tiêu chuẩn, nên không cần sinh ra quá nhiều kinh ngạc với chuyện này. Còn như các tình hình về đệ nhị vực, vốn hỗn loạn thành bộ dạng này, các loại quy tắc sụp đổ và lòng người biến mất, chúng tôi nhất định sẽ nhúng tay quản. Nhưng từ lần trước tôi gặp cậu, có nhắc nhở cậu một khía cạnh, đồng thời chính cậu cũng rõ ràng. Chúng ta làm việc cho thần. Nói đơn giản hơn, thượng cấp của chúng ta chính là thần. Hắn muốn chúng ta làm gì, thì chúng ta mới có thể làm cái đó. Nhưng nếu có một ngày hắn không còn nữa, vậy thì cậu cảm thấy sẽ còn mấy người chịu đi làm việc chứ? Như Minh Phủ của đệ nhị vực, các cấp cao đều đi, người phía dưới bị áp lực thật lâu sẽ bùng nổ. Mới xuất hiện người tranh quyền, mê hoặc quản lý đệ nhị vực đã đủ để cho người ta trở nên điên cuồng, đừng nói là quản lý cả thánh vị. Lại có bao nhiêu người không muốn đặt mông ngồi lên, quản lý bốn phương tám hướng chứ? Tuyệt Đại nói xong, tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ hồi lâu không có cách nào bình tĩnh. Nếu nói lần trước, Tuyệt Đại vẫn còn che che giấu giấu, có nói liên quan tới thần từ họ, boss trong lòng hắn. Vậy thì lần này đối phương nói vô cùng rõ ràng, thần đã chết, nhưng đáng sợ chính là ma vẫn còn sống. Boss mạnh mẽ như vậy sẽ không chết chứ? Là vì cái đó xảy ra trận đại chiến với ma thần hay sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Tuyệt Đại có chút kỳ vọng. Cậu lại biết đến chuyện thần chiến sao? Tuyệt Đại có vẻ rất là bất ngờ với những gì Hạ Thiên Kỳ biết, sau đó lại hỏi. Cậu còn biết cái gì? Tôi còn biết, sau trận đại chiến kỳ, thần phong ấn ma thần, phong ấn trái tim và tứ chi của ma thần tại dị vực, sau đó cắt đứt liên hệ giữa dị vực và đệ nhị vực. Phong ấn cơ thể tại đệ nhị vực, còn linh hồn của ma thần cũng bị thần nổ nát, phong ấn một phần trong thị trấn quỷ. Còn lại ở đâu thì tôi không biết. Hắn vì trận đại chiến kỳ mà yếu đi sao? Đáp án thực sự thì tôi không biết, nhưng tục truyền là thế này. Còn quỷ thần kỳ là quả bom diệt thế, được dị thế giới ném vào. Không những có khả năng cắn nuốt đồng loại, càng có thể nuốt trời, nuốt đất. Dù thần là tồn tại mạnh nhất thế giới này, nhưng cũng chỉ có thể áp chế nó, mà không có cách nào diệt trừ được nó. Cũng chính là sau đó đệ nhị vực được dựng lại, tiếp theo bị chia cắt. Quỷ vật ở dị thế giới bắt đầu điên cuồng tràn vào, toàn bộ thế giới suýt chút nữa là bị hủy diệt. Đệ nhị vực từng được dựng lại sao? Nhưng vì sao không có bất kỳ lời đồn nào liên quan tới chuyện này? Vì có một số việc không nên biết. Hắn không để cho người biết, huống chi người của đệ nhị vực đều chết hết. Ai còn nhớ được chuyện này chứ? Sau đó, hắn càng ngày càng suy yếu, liên hệ với chúng tôi cũng càng ngày càng ít đi. Đã hơn một năm rồi, chúng tôi không nhận được bất cứ tin tức nào của hắn, dù là nhỏ nhất. Mà đệ nhị vực bị hắn chia cắt, hiện tại lần nữa tiếp nối, đệ tam vực bị phong tỏa cũng khó mà ổn định. Có thể nói, các loại dấu hiệu đều chứng tỏ rất có khả năng hắn đã chết. Dù không phải, cũng sợ là cũng chỉ còn lại thoi thóp sau cùng. Cho nên những người bò ra từ sân thí luyện tử vong kia, không còn bị hắn khống chế, đều cố gắng đào hắn ra, tìm một số thứ hắn để lại mà chiếm lấy. Cứ như vậy không những Minh Phủ hỗn loạn một đường, ngay cả sân thí luyện tử vong cũng hỗn loạn. Nói tới đây, Tuyệt Đại hơi do dự dừng một chút, tiếp theo nhìn Hạ Thiên Kỳ đang trợn mắt há miệng nói. Nếu đã nói tới đây rồi, vậy thì tôi cũng bán cho cậu một tin. Nghe nói trước khi hắn thành thần, cũng có vài người bạn. Còn những người bạn kia được hắn sắp xếp ở một nơi tên là Đất Thánh. Có thể nói, nơi này là thế giới cực lạc cuối cùng được tầng tầng không gian bảo vệ. Dù thế giới bị hủy diệt gần như là không còn, đó cũng là chỗ cuối cùng gặp nguy hiểm. Rất nhiều người đều đang tìm họ, tìm những người bạn kia của hắn, vì rất có thể sẽ dò la ra tin tức của hắn từ đó. Các người cũng đang tìm sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ thị trấn quỷ bị dị vật gọi là đất hoàng của thần. Về đất thánh này thì hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chúng tôi không có hứng thành thần. Chúng tôi chỉ muốn tìm một mảnh đất cực lạc, chợp mắt đàng hoàng. Có điều hiện tại không tìm ra manh mối. Các người đã thôi chống cự sao? Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu có chút đường đột. Nếu còn muốn nói về tôi sẽ không chống lại. Nhưng bạn của tôi không có chấp nhận. Hắn đều cảm thấy chúng ta còn có hy vọng, nhưng cậu cảm thấy có hy vọng hay sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, có thể nói là không biết đã bao nhiêu năm. Nhân loại luôn chống lại quỷ vật, cứ luôn la hét phải phản công, nhưng kết quả thì thế nào? Phản công thì không thấy, nội chiến thì ùn ùn kéo đến, thế cục trở nên càng ngày càng gay go. Bây giờ cậu thấy quỷ vật ở đệ nhị vực là càng ngày càng ít đi, nhưng chính là vì thông đạo nối liền dị thế giới và đệ nhị vực bị đệ tam vực ngăn lại. Nên chỉ có một phần quỷ vật nhỏ yếu có thể phủ xuống. Đồng thời, một phần quỷ vật này lại bị sân thí luyện tử vong hút vào, nhốt lại. Nhưng tình hình thực thì không phải như vậy. Nhân loại chưa từng chiếm được lợi ích gì từ quỷ vật. Trước kia, chỗ nương nhờ lớn nhất là thần. Bây giờ ngay cả thần cũng chết. Còn có thể trông cậy vào ai tới cứu vãn nhân loại chứ? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút xót xa. Đúng vậy, ngay cả boss của mình phủ cũng chết. Những tên lính quen phía dưới như bọn họ đây còn phản kháng cái gì? Có thể chống lại cái gì chứ? Rất nhiều người đều la hét ầm ĩ, muốn chống lại số mệnh. Nhưng kết quả không phải bị số mệnh đánh ngã, sau đó đẩy lùi hay sao? Dù sao nhân loại có mạnh mẽ hơn nữa, không gì ngoài chỉ là cấp tổng giám đốc cấp cao. Đỉnh cao là cấp boss. Nhưng cho dù như là boss cũng hoàn toàn không có cách nào xoay chuyển cục diện bị động này. Huống chi là người kế nghiệp không có kinh nghiệm gì. Lời này của anh, nghe vào tôi rất là tuyệt vọng. Tôi phải rất vất vả mới bò lên được từ chỗ thấp nhất. Cảm giác mình rốt cuộc, có chút bản lĩnh để tự bảo vệ mình. Nhưng vừa nghe anh nói như vậy, chẳng bằng tôi đập đầu chết đi cho rồi. Tránh cho cuối cùng rơi vào kết quả trở thành món ngon của quỷ vật. Nghe ý tứ của cậu là, cậu thực sự như là không thể nào tin cái tà này. Không phải muốn đích thân thử một lần, rồi mới chịu buông bỏ hay sao? Nếu kiểu gì cũng chết, tôi nhất định sẽ thử vì tôi có một biệt danh là Nam Thần Kỳ Tích. Sáng tạo kỳ tích chính là tôi, Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tự cho là lời này của mình nói rất là hay ho, cũng rất là cứng. Nhưng Tuyệt Đại đột nhiên bật cười hỏi. Mùa đông cưỡi hay không cưỡi? Cái tên này của cậu, tôi thật sự là nghe một lần thì cười một lần. Thật là quá ác chiến mà. Hạ Thiên Kỳ hơi cạn lời, nhìn Tuyệt Đại. Nếu không phải Tuyệt Đại từng cứu hắn, lại nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy. Bị người cười cợt như thế này, dù hắn đánh không lại cũng sẽ ra tay đánh thử. Nhưng với người trước mặt này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Thì mùa hè có thể cưỡi, nếu là mùa đông, mùa thu hay gì gì đó cũng có thể cưỡi. Vậy cứ gọi tôi là Tứ Quý Kỵ đi. Nhắc tới thì có gì đáng cười sao? Không có gì đáng cười. Thật là không có buồn cười mà. Thật không có buồn cười chút nào. Tuyệt Đại cười một hồi lâu, sau đó mới quệt nước mắt chảy ra do cười quá nhiều, rồi nhìn Hải Thiên Kỳ nói. Trở lại chuyện chính. Những chuyện tôi vừa nói cho cậu biết kìa, không phải là không trả giá, mà là bán cho cậu. Anh không thực sự thiếu tiền chứ? Tiền thì đương nhiên là tôi không thiếu. Tôi mở Ngô Nhạc Thành, sao có thể thiếu tiền? Tôi bán cho cậu một số tin tức, cậu cảm thấy hứng thú. Để báo đáp lại, cậu phải giúp tôi làm sự kiện mới được. Tôi có thể nói tai tôi điếc. Vừa rồi anh nói cái gì, tôi hoàn toàn không có nghe thấy hay không? Dù không có nghe rõ, tôi năm nay hay là năm trước gì đó đã từng giải vây cho cậu. Cậu nói sau này nhất định sẽ báo đáp tôi. Tôi không nhớ lầm đó chứ? Có phải là có chuyện này hay không? Tôi nhớ, tôi thừa nhận. Nhân loại lão đại như các người, lẽ nào còn cần tôi giúp các người làm việc sao? Lời này của Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là từ chối cái gì. Quan trọng là hắn cảm thấy như vậy. Mặc kệ là tuyệt đại hay là người đàn ông đầu trọc vạm vỡ kia, hay hoặc là người đàn ông mặc áo măng tô kia, sợ là thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều. Chờ nói gì trong họ không có đồng bọn của hắn. Nếu chuyện mà ngay cả họ cũng không có làm được, chỉ bằng một mình hắn sao có thể làm được? Cậu cũng nói chúng tôi là lão đại. Là lão đại sao có thể không có em út, cho nên đang cần một tay chân như cậu đây. Trước kia không phải cậu hiếu kỳ với sân thí luyện tử vong sao? Nếu cậu đồng ý, tôi có thể dẫn cậu đi trải nghiệm một chút. Đây cũng là nguyên nhân tôi tới tìm cậu. Anh có ý tới tìm tôi? Một điểm này Hạ Thiên Kỳ vẫn không nghĩ tới. Tôi ở đây chờ cậu đã được mấy ngày rồi. Biết cậu có vài việc riêng cần phải xử lý. Thời gian của chúng tôi cũng không coi là khẩn trương. Cho cậu 5 ngày xử lý việc riêng, sau đó tới Ngô Nhạc Thành tìm tôi. Nói cho tôi biết câu trả lời cuối cùng của cậu. Chia tay với Tuyệt Đại, sau đó Hạ Thiên Kỳ xuất hiện ngoài văn phòng Hoàng Kim. Lần này quay về hiện thực, một trong những mục đích lần này là thử xem có thể tìm được Tuyệt Đại để dò la một chút chuyện hay không. Kết quả không ngờ, Tuyệt Đại cũng đang đợi hắn. Có điều cái này cũng không ngoài dự liệu của hắn. Dù sao trong suy đoán của hắn, đám người Tuyệt Đại này chính là một trong số người trốn sau lưng hắn. Chỉ là hắn thực sự không có nghĩ ra đám người Tuyệt Đại có chuyện gì cần hắn giúp một tay. Đối phương cho hắn 5 ngày, dù không có ép buộc nhưng hiển nhiên rất xác định hắn sẽ đồng ý. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, hắn có nên đi chuyến giao du với kẻ xấu này hay không? Nếu không đi thì có hậu quả gì hay không? Hắn không biết. Nhưng hắn luôn cảm giác đám người Tuyệt Đại này không có bất kỳ ý đồ gì xấu với hắn. Đồng thời, xem trên cách xưng hô của Tuyệt Đại về gã đeo mặt nạ, như thể trước kia từng bị thua thiệt dưới tay của gã đeo mặt nạ. Điều này cũng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ gã đeo mặt nạ cũng như đám người này đều là người sống sót trong sân thí luyện tử vong. Như người một bên thành sứ giả của thần, còn gã đeo mặt nạ thì như là bị vứt bỏ, còn ở lại Minh Phủ dốc sức, đồng thời xem chừng chuyện biết được cũng không nhiều bằng đám người Tuyệt Đại này. Vô hình, ngược lại hắn tìm được một chút đồng tình với chút trải nghiệm của gã đeo mặt nạ. Đối phương có ơn với hắn, bây giờ có việc muốn nhờ hắn, hắn không tiện từ chối. Nhưng không tiện từ chối cũng không có nghĩa là nhất định phải đồng ý. Dù sao bây giờ hắn đã không còn là thằng quỷ nhỏ, thích xung động như trước kia nữa. Có một số việc là tuyệt đối không thể nhường nhịn được. Vấn đề mấy người Lãnh Nguyệt đi hay ở còn chưa có giải quyết xong. Một khi hắn theo đám người Tuyệt Đại vào bên trong sân thí luyện tử vong, hung hiểm không thể không biết, càng không biết trở ra lúc nào. Nên trước khi chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề an toàn của đám người Lãnh Nguyệt, hắn không cân nhắc đồng ý Tuyệt Đại. Trừ phi mấy người Tuyệt Đại có cách có thể giải quyết vấn đề mà hắn lo lắng. Kế hoạch lần nữa bị làm cho rối loạn. Ban đầu hắn định là sau khi quay về hiện thực, thăm bạn bè, nghỉ ngơi cho thật tốt mấy ngày. Sau đó lại đi tìm bí mật của trong quỷ môn. Muốn xem có thể tìm được một nơi an toàn trong quỷ môn cho mấy người Lãnh Nguyệt tránh thoát khỏi tranh đấu máu tanh ở đệ nhị vực này hay không. Nhưng theo gặp Tuyệt Đại xong, hắn cũng không còn xoắn xích cái gì nữa. Bóng dáng lần nữa biến mất trước cửa văn phòng Hoàng Kim, hiển nhiên là có chuyện khác cần phải đi làm. Cùng lúc đó, trong tầng hầm Lập Phương phía dưới văn phòng Hoàng Kim, Tuyệt Đại không có rời đi, vẫn ở yên trong tầng hầm như là đang chờ ai đó. Không bao lâu lắm, lại thấy một người phụ nữ đi ra trong thông đạo không gian. Mặc kệ khí chất hay là vẻ đẹp, cô đều không giống kiểu như là Lương Nhược Vân. Thấy người phụ nữ này xuất hiện, Tuyệt Đại tức khắc mặt mày hớn hở, ném tàn thuốc trên mặt đất. Sau đó vươn tay ra, ti tiện nói: "Bà xã, tới đây ôm một cái." "Ôm cái gì mà ôm? Chuyện phòng vũ dặn dò anh đã làm xong chưa?" "Lại bị lão tứ đoán trúng. Cái thằng nhóc kia không những trở lại không nói, thực lực lại đạt tới cấp tổng giám đốc, đồng thời còn tìm tới nơi này. Xem ra thật sự như nghi ngờ của lão tứ. Lão đại ở trên đỉnh đầu chúng ta có thể còn chưa chết hẳn không nói, còn có thể nhảy nhổm dậy chạy tới đây bất cứ lúc nào." Dù sao Phong Vũ cũng là người quen biết với hắn lâu nhất, cho nên Phong Vũ hiểu về hắn nhất định là nhiều hơn chúng ta. Người phụ nữ nói tới đây, Tuyệt Đại lại nhún vai một cái phớt lờ. Tôi quên đi. Thật ra anh không để ý đến cái này. Lão Tứ nói làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Có điều tình hình bây giờ cũng thực sự là có chút gay go. Đệ nhị vật bị thần chi cắt lúc đó lại lần nữa hợp lại cùng nhau. Tin ma thần bị phong ấn, ngay cả các thằng nhóc kia cũng biết. Sợ là không bao lâu nữa, rất nhiều người cũng biết. Đến lúc đó khó tránh sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Những chuyện này không liên quan gì tới chúng ta. Nếu Phong Vũ đã muốn chúng ta kéo hắn gia nhập, vậy thì nhất định là có lý lẽ của hắn. Đừng nghĩ trước, mấy ngày tới đám người Phong Vũ, lão sát sẽ trở về. Cụ thể cho người quay lại rồi hỏi đi. Đại chiến liên tục, em cũng có hơi mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt một chút. Mộc Tử Hy rất là khỏe, lần này là hắn để còn tới thăm chú và dì một chút. Chỉ là tạm thời có một số việc, cho nên hắn còn không có cách nào dứt ra trở về. Cái này chú và dì cứ cầm đi. Cô chú muốn mua gì thì dùng thẻ này quẹt. Đây là Mộc Tử Hy cho chú và dì. Dù sao cũng đừng có tiết kiệm cho hắn. Hiện tại tên nhóc này làm ăn lớn lắm. Sau khi rời khỏi văn phòng Hoàng Kim, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt tới thăm cha mẹ của Mộc Tử Hy một chuyến. Cha mẹ của Mộc Tử Hy gặp Hạ Thiên Kỳ cũng rất là vui vẻ. Nói gì cũng phải giữ lại Hạ Thiên Kỳ là ăn một bữa. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là nghe tin tức của Mộc Tử Hy từ hắn. Tính tình của Mộc Tử Hy tương đối là cảnh giác. Cho nên, từ sau khi bị ép buộc gia nhập tập thể của gã đeo mặt nạ, thật sự là Mộc Tử Hy không liên lạc với cha mẹ của mình một lần nào. Cũng không phải là hắn lòng dạ ác độc, ngược lại có thể làm nổi lên lòng hiếu thuận của hắn. Cho nên lúc đó, khi biết thực lực bây giờ của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy mới đột nhiên trở nên kích động như vậy. Vì rốt cuộc cũng thấy được một tia hy vọng trốn thoát khỏi ràng buộc của gã đeo mặt nạ, về nhà đoàn tụ. Thẻ ngân hàng Hạ Thiên Kỳ cho cha mẹ của Mộc Tử Hy. Thẻ ngân hàng này nói trắng ra là thẻ lương của hắn. Tiền bên trong nhiều vô số, cho nên có thể tùy tiện tiêu hao. Mộc Tử Hy giao lại cha mẹ mình cho hắn, tự nhiên hắn phải đối xử tử tế, cho nên không thể lãnh đạm được. Cha mẹ của Mộc Tử Hy đều là thương nhân, hơn nữa còn là thương nhân buôn bán rất là lớn, nên đầu óc hoạt động rất là nhanh. Một điểm này từ lúc Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tới tìm họ, đồng thời còn nói cho họ biết phải tới thành phố khác sống. Sau khi hai người xác định được tin tức thực sự bắt nguồn từ con trai của bọn họ, lại vô cùng đau khổ đồng ý. Không những như vậy, ngay cả một số công việc làm ăn trên tay lúc đó cũng tìm người phụ trách ra ngoài giao tiếp. Nếu đổi lại là cha mẹ bình thường thì hoàn toàn không thể làm được một điểm này. Tiểu Hạ, chú gì cũng không có nguyện vọng gì khác. Nếu con có gặp nó thì nhắn cho nó biết chú và dì ở nhà rất là khỏe, không buồn gì hết, để cho nó cứ yên tâm. Chỉ phải tự chăm sóc mình cho thật tốt là được, đừng có để ý gì hết. Chú, dì, tuy con rất khó giải thích với cả hai về chuyện của Mộc Tử Hy, nhưng có một số chuyện mọi người nhất định phải tin con. Mộc Tử Hy không xảy ra chuyện gì, hắn vẫn sống rất là tốt. Chỉ là xuất phát từ chút nguyên nhân nên tạm thời không có cách nào trở về. Nếu mọi người muốn ra ngoài thì hoàn toàn có thể, không cần trốn tránh làm gì. Nói dối chắc chắn là chuyện mệt mỏi nhất, cho nên suốt đoạn đường khi Hạ Thiên Kỳ tạm biệt, được cha mẹ của Mộc Tử Hy tiễn đi này, tim của hắn đều nặng nề mỗi phút mỗi giây. Thương cảm cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, đây là cảm thán duy nhất trong lòng của Hạ Thiên Kỳ. Cha mẹ của Mộc Tử Hy khỏe mạnh, ít nhất chờ ngày nào đó Mộc Tử Hy trở về, một nhà sẽ hoàn chỉnh. Nhưng nhà của hắn ở đâu? Thứ còn lại chỉ là một mình hắn. Không biết ông nội hắn còn sống hay không, cũng không biết cha hắn sống có tốt hay không. Bây giờ, hắn rất là nhớ họ, nhưng hoàn toàn là không có tìm được. Quỷ vật bao phủ lớn hết mức, toàn bộ mảnh vụn quỷ vật tiếp nối như là một tấm lưới bao phủ thế giới hiện thực. Ngoài mấy khu vực hắn không có cách nào bao phủ ra, phần lớn khu vực còn lại, dù là một xó xỉnh không người nào có thể tới, hắn vẫn có thể thấy rất là rõ ràng. Nhưng mà, hắn tìm toàn bộ hiện thực, vẫn không tìm ra hành tung của cha hắn. Tới cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ đành phải từ bỏ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ luôn ở lại trong nhà của Triệu Hối Phong. Triệu Hối Phong vẫn đối xử với Hạ Thiên Kỳ như là người thân. Mỗi sáng sớm đều gọi Hạ Thiên Kỳ lên du thuyền của ông đi câu cá. Tới chặng vạn tối trở lại, thì kéo hắn và Triệu Tĩnh Xu dạo chơi trên bãi cát vàng dưới ánh nắng chiều. Thời gian thoáng cái trôi qua 5 ngày. 5 ngày trôi qua, lại tới ngày hắn cho Tuyệt Đại câu trả lời chắc chắn. Nhưng khó xử là hắn vẫn không nghĩ ra đáp án cuối cùng. Hoặc là nói, hắn vẫn không biết nên sắp xếp đám người lãnh nguyệt như thế nào. Có điều, đều đã đồng ý Tuyệt Đại rồi. Vậy thì mặc kệ hắn có không nghĩ ra, chắc chắn cũng phải đi một chuyến tới Ngô Nhạc Thành. Vì vậy hắn lại tạm biệt Triệu Hối Phong và Triệu Tĩnh Xu, đi tới Ngô Nhạc Thành. Tới Ngô Nhạc Thành, hắn lại đi tới gian phòng bao đặc biệt để lại cho bạn của Tuyệt Đại. Hắn vừa vào không bao lâu, lại thấy Tuyệt Đại và người đàn ông mặc áo măng tô hắn đã gặp trước đó lần lượt đi vào cửa. Thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa? Tuyệt Đại vừa tới đã hỏi thẳng. Vẫn chưa. Hạ Thiên Kỳ không giấu gì nên lắc đầu. Có lo lắng gì sao? Hay là sợ chúng tôi đặt bẫy cậu? Không phải là sợ có người bẫy tôi, mà là bây giờ đệ nhị vật loạn như vậy, tôi lại có hai tử địch nhìn tôi chằm chằm không tha, nên tôi rất lo lắng cho mấy người bạn kia của tôi. Nếu tôi rời đi, những người đó đặt sự chú ý lên bạn của tôi thì làm sao bây giờ? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, người đàn ông khoác áo măng tô đột nhiên bật cười nói. Vậy ý của cậu chính là muốn chúng tôi sắp xếp một nơi an toàn cho mấy người bạn kia của cậu sao? Nếu các người có thể giết chết gã đeo mặt nạ, còn có phù thần thì không cần phiền phức như vậy đâu. Gã đeo mặt nạ chính là biến thái chết dẫm kia. Lúc này Tuyệt Đại quay qua nói với người đàn ông khoác áo măng tô bên cạnh một câu. Không thể không thừa nhận hắn ta lợi hại. Lần trước hắn khiến cho tôi hiện thân, đã biết chúng ta có liên hệ với cậu ta, cho nên đã để mắt tới cậu ta. Người đàn ông khoác áo măng tô không e dè sự có mặt của Hạ Thiên Kỳ, thuận miệng nói với Tuyệt Đại. Có ý gì? Hạ Thiên Kỳ cũng còn biết, ngay từ lần kia khi bọn họ đối phó với hai người Vương Vân Bằng, Trần Minh, gã đeo mặt nạ cũng có hiện thân. Cũng không biết là người đàn ông khoác áo măng tô này xuất hiện mới giúp hắn giải vây, cho nên khi nghe tới đó rất là không hiểu. Kỳ thật chúng tôi cũng đang đi tìm người kia, nhưng bây giờ không có tin tức của hắn. Hắn đã không còn ở đệ nhị vực. Người đàn ông khoác áo măng tô ngồi xuống ghế, thông giọng nói. Ngoài ra, vu thần mà cậu nói là ai? Là người sáng lập vu thần bộ ở dị vực. Người này vô cùng đáng sợ, vì mỗi một vu sư đều tương đương với phần thần của hắn. Hắn luôn mơ ước tàn hồn của ma thần. Đồng thời sau khi chiến thắng hiệp hội của ma sư, lại cho thủ hạ và vô vệ trấn thủ năm thành phố lớn. Là người này, hẳn là các người không phải là không biết. Chúng tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Từ khi đệ nhị vực bị chia cắt, chúng tôi không vào nơi đó nữa. Người đàn ông khoác áo măng tô nghe xong có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên chuyện này là thuộc về ngoài ý muốn. Nói thật lòng, tôi tin các người không có ác ý với tôi. Tôi tin các người biết rất nhiều chuyện mà tôi không biết. Cho nên, chúng ta thực sự mở lòng có được hay không? Đi trao đổi tin tức trong tay mình một chút. Trừ phù thần mà cậu nhắc tới kia khiến cho chúng tôi có chút ngoài ý muốn. Chuyện của cậu tôi gần như là biết hết. Cho nên, tin tức của cậu với tôi mà nói không có ý nghĩa gì quá lớn. Có điều nếu như cậu đồng ý giúp chúng tôi, có thể chúng ta còn có thể tiến thêm một bước tâm sự một chút. Ông chủ Tuyệt có ơn với tôi. Nếu không phải lúc đó có anh ta ra tay, nói không chừng tôi và mấy người bạn kia đã chết. Nên anh ấy có việc, lẽ ra tôi không nên do dự, thậm chí là từ chối. Chỉ là lúc này là thời kỳ nguy hiểm, vì kẻ địch của tôi đã ra tay với người bên cạnh của tôi không chỉ một lần. Tôi cũng chịu đủ bọn họ lấy người bên cạnh uy hiếp tôi rồi. Cho nên mặc kệ là đi đâu, làm gì, tìm một nơi an toàn cho bọn họ đều là chuyện tôi nhất định phải làm. Cậu không cảm thấy suy nghĩ của cậu rất ngây thơ, cũng rất buồn cười hay sao? Người đàn ông khoác áo măng tô nghe xong, nhất thời châm chọc Hạ Thiên Kỳ một câu. Tôi không cảm thấy chút nào. Tỉnh táo đi, sở dĩ bọn họ gặp nguy hiểm cũng chính vì cậu để ý quá mức. Cậu càng để ý, điểm yếu của cậu càng rõ ràng. Kẻ địch của cậu sẽ dễ dàng áp dụng các biện pháp với cậu. Mà cậu muốn bảo vệ họ, họ sẽ trở nên càng yếu, mà tình hình như vậy còn tiếp tục tuần hoàn, ác tính thêm. Lúc cần thiết thì bạn bè có thể giúp đỡ. Nhưng như cậu bây giờ, những người lớn bảo vệ trẻ con, nhưng bạn của cậu sẽ sẵn lòng chấp nhận hay sao? Sở dĩ bạn bè gọi là bạn là vì đứng trên cùng một độ cao, mọi người đều có thể nói tới cùng nhau, có thể chơi đùa cùng với nhau. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy các cậu còn có thể nói tới cùng nhau hay sao? Cậu nói với bọn họ chuyện dị vực sắp tiếp nối với đệ nhị vực. Cậu nói với bọn họ đệ tam vực sắp bị phá phòng. Cậu cảm thấy tin tức này vô cùng quan trọng, có thể họ đề phòng, thậm chí là chuẩn bị sớm. Nhưng tình hình thật là, tất cả mọi người không những khó mà chuẩn bị, càng sẽ sớm rơi vào khủng hoảng. Có ý nghĩa sao? Hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Vì sao có một ít chuyện, không biết thì tốt hơn là biết. Cũng là vì thực lực của cậu không có cách nào xứng đôi với những tin tức này. Cũng như cho cậu biết một ma thần nay mai sẽ phục sinh. Ngoài chờ chết, cậu có thể làm gì? Chuyện của cậu tôi biết rất là nhiều. Cũng biết rõ cậu là người trọng tình trọng nghĩa. Một điểm này tôi rất là thích. Nhưng không thể không nói người bạn này như cậu làm tương đối là thất bại. Như trong hiện thực, cậu vô cùng có tiền của, bạn của cậu rất là nghèo. Khi cậu muốn giúp bạn của cậu, hoặc bạn cậu cảm thấy cậu thông cảm họ, sẽ càng ngày càng xa lánh cậu. Hoặc là bạn của cậu vui vẻ đồng ý, sau này chỉ cần không có tiền thì sẽ tới tìm cậu. Chuyện những người bạn của cậu phải làm là giúp đỡ có ý nghĩa, hoặc là giúp đỡ họ trở nên giàu có như cậu. Cậu chần chừ một ngày đêm, cậu sẽ đau khổ một ngày đêm, họ cũng sẽ đau khổ một ngày đêm. Bạn bè không phải là ngày ngày dính lấy nhau, cẩn thận bảo vệ mới coi là bạn. Tuy lời của người đàn ông khoác áo màng tô không thể nào dễ nghe, nhưng Hạ Tiên Kỳ cũng không có phản bác, vì có một số lý lẽ không phải hắn không biết, mà là hắn không muốn tiếp nhận. Cậu muốn chúng tôi giúp cậu giải quyết vấn đề bạn của cậu, chúng tôi có thể giúp cậu giải quyết. Tôi cảm thấy sơn thí luyện tử vong chính là một nơi tốt, nhưng cậu có lo lắng sao? Hạ Thiên Kỳ không để cho người đàn ông khoác áo màng tô nói tiếp mà nói thẳng. Thay vì nói với tôi mấy lời không chút bộ béo này, không bằng nói thẳng cho tôi biết rốt cuộc các người muốn tôi làm cái gì. Đầu tiên, cậu phải hiểu rõ một chuyện, không phải là chúng tôi muốn cậu làm cái gì. Lúc này, người đàn ông khoác áo màng tô nhấn mạnh một câu. Không phải các người thì là ai? Là thần, cũng là boss trong mắt người của mình phủ. Đây là ý chỉ tới từ hắn. Chỉ cần thực lực của cậu đạt tới cấp giám đốc cấp cao, vậy thì lập tức đưa cậu vào sân thí luyện tử vong. Nói tới đây, giọng của người đàn ông khoác áo màng tô tức khắc trở nên kiên quyết. Cho nên, mặc kệ cậu muốn hay là không muốn, cậu cũng không có lựa chọn nào khác. Hạ Thiên Kỳ nhìn người đàn ông khoác áo màng tô, vừa liếc nhìn vẻ mặt của Tuyệt Đại, sau đó hắn có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy cho tôi một ngày. Nếu tôi cứ không nói một tiếng mà đi, vậy thì sẽ khiến cho những người bạn của tôi lo lắng không thôi. Tôi muốn báo cho họ một tiếng rồi lại đi. Về cái thỏa hiệp của Hạ Thiên Kỳ, trên mặt Tuyệt Đại ít nhiều gì cũng có chút bất ngờ. Nhưng người đàn ông khoác áo màng tô thì phớt lờ mà đồng ý. Được, một ngày sau chúng tôi ở đây chờ cậu. Đương nhiên, cậu cũng có thể gọi mấy người bạn của cậu, nếu họ cũng muốn đạt được mức tăng lên cực lớn. Tôi sẽ cân nhắc chuyện này. Đi ra khỏi Ngô Nhạc Thành, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ vốn không có gì thay đổi, tức khắc lạnh lẽo tới cực điểm. Coi hắn là cái gì chứ? Nô lệ sao? Là công cụ sao? Muốn hắn đi đâu thì hắn phải đi đó. Muốn hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó sao? Còn rối cái mẹ gì? Quân cờ là cái mẹ gì chứ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tự tôn của hắn bị sỉ nhục cực lớn. Chớ nói chị, trước giờ hắn luôn không phải là người nghe lời. Quả thật Tuyệt Đại từng cứu họ, nhưng hắn cũng không lấy cái cách uất ức này để mà hoàn trả lại. Mặc kệ làm việc cho ai, mặc kệ rốt cuộc họ giấu giếm mục đích gì. Nói chung, vận mệnh của hắn sẽ được hắn siết chặt trong tay của mình. Người khác đừng hòng can thiệp hắn. Hạ Thiên Kỳ vừa bước chân trước ra ngoài, Tuyệt Đại đã nói với người đàn ông khoác áo màng tô. Xem ra, thằng nhóc này cũng biết sợ. Tôi vốn cho là hắn sẽ không đồng ý thoải mái như vậy đâu. Cậu thật sự cho hắn là trở về với bạn để từ biệt hay sao? Rõ ràng là hắn muốn những theo bạn của hắn chạy trốn, nên nhất định phải theo dõi hắn. Phần tàn hồn và đầu lâu của quỷ thần phong kín trong sân thí luyện tử vong là thứ quan trọng nhất với hắn. Hiện nay, rất nhiều người tìm kiếm ở bên trong. Nhưng vì sân thí luyện tử vong tự hình thành một thế giới, có quy tắc tuyệt đối, cho nên họ không có cách nào tìm kiếm không chút kiêng kỵ nào. Cho nên chúng ta vẫn có cơ hội vượt lên trước. Nghe người đàn ông khoác áo màng tô nói, Tuyệt Đại có chút không hiểu nổi hỏi. Lão Tứ, cậu nói thẳng thắn với tôi đi, có phải cậu muốn trợ giúp người kia hoàn thành sắp xếp của hắn hay không? Không phải là giúp hắn, mà là vì giúp chính chúng ta. Minh Phủ cũng được, Sơn Thí Luyện Tử Vong cũng tốt. Hai kế hoạch này đều đã xác định thất bại rồi. Sự thật chứng minh, nhân loại không thể nào là đối thủ của quỷ vật được, cho nên có thể tiêu diệt bọn chúng, chỉ có thể là chính bọn chúng. Tôi cảm nhận được sự quen thuộc khác thường ở trên người của Hạ Thiên Kỳ. Dù tôi không biết Hạ Thiên Kỳ này có thể trở thành nhân tố quan trọng để xoay chuyển hay không. Nhưng mà kệ như thế nào, chỉ cần còn có cho dù là một chút hy vọng, chúng ta sẽ dùng hết sức. Vậy thì rốt cuộc, hắn chết hay chưa? Nếu thế giới vẫn tồn tại, thì chứng minh hắn còn sống. Nhưng thời gian dài như vậy không truyền đạt mệnh lệnh nào. Hiển nhiên sức mạnh của hắn chỉ đủ để duy trì mà không rảnh phân tâm. Có điều chuẩn bị phía sau của hắn còn vượt xa những gì mà chúng ta biết được. Nếu hắn đã quyết định đập nồi dìm thuyền, vậy thì không những cần phải có quyết tâm này, tự nhiên là cũng có vốn lý nhất định. Đệ nhị vật sắp nối liền lần nữa, vu thần mà Hạ Thiên Kỳ nói là ai, tôi còn không rõ ràng cho lắm, nhưng chắc cũng là một mắt xích tương đối quan trọng. Nếu trước đó hắn đã có lời, chuyện đệ nhị vật không cần tham dự, vậy thì chúng ta cũng không cần quan tâm cái gì. Đợi đến khi đệ nhị vật trở về nguyên trạng, tôi sẽ đi tìm Steven. Tôi sẽ nghĩ trôi qua lâu như vậy rồi, hắn cũng có thể dựng lên một thế lực không kém. Chuyện kế tiếp chúng ta phải làm là ổn định tình hình của Sơn Thí Luyện Tử Vong. Không thể bị họ đặt được đầu lâu quỷ thần, nhất là cái tên điên kia. Nghe người đàn ông áo khoác mang tô kia nói, Tuyệt Đại gật đầu hiểu rõ, suy nghĩ một chút lại đồng ý nói. Được rồi, cậu đã muốn đánh cược, vậy chúng tôi theo lần đánh cuộc này với cậu. Tôi thấy không hoàn toàn giải quyết hết phiền toái quỷ vật, chúng ta sẽ không có các cuộc sống bình yên gì. Nhưng sao cậu không nói một vài chuyện cho Tứ Quý Kỵ kia đi chứ? Chúng ta quan sát hắn đã đủ nhiều. Thằng nhóc này là tuyển thủ điển hình của xương cốt cứng rắn, ăn mềm không có ăn cứng. Lần trước hắn nhìn trên phần tôi từng thuận tay cứu hắn trước đó, còn có thể có chút tôn trọng chúng ta, không có quá nhiều mâu thuẫn và căm thù. Nhưng nếu áp đặt, vậy thì rất khó nói, hắn có thể cực đoan mà xem chúng ta như là kẻ địch hay không. Là muốn giấu giếm hắn, chính là muốn ép buộc hắn, muốn cưỡng ép hắn. Vì càng giấu giếm hắn, hắn càng cảm thấy bất an, càng cảm thấy chuyện này liên quan rất lớn với hắn. Hắn càng muốn mau chóng đi xua tan mây mù, tìm được những chân tướng hắn không thấy được, cũng không cảm nhận được kia. Thêm vào chúng ta càng cưỡng ép hắn, càng đứng ở vị trí cao, thao túng hắn, lấy tính cách của hắn sẽ càng muốn phản kháng. Càng cảm giác được sự nhỏ bé của mình, khát vọng với tự do sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể luôn xác định rõ rốt cuộc mình phải làm gì, rốt cuộc khát vọng cái gì, tới mức không dám buông lỏng chút nào. Lão Tử, không thể không nói cậu một câu. Cậu xấu thật, cậu làm như vậy thật sự là có chút đề tiện đó. Cũng không có cách nào. Nếu chúng ta đã đánh cược vào hắn, vậy thì hắn cũng đại biểu cho chúng ta, nên chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Một điểm này trong lòng Hạ Thuần cũng rõ ràng. Tuy ông ta vô cùng mâu thuẫn, nhưng trừ thỏa hiệp thì ông ta có cách gì chứ? Cái tên bảo thủ Hạ Thuần kia cũng thật giỏi. Dù sao đến lượt tôi tuyệt đối là không có làm được. Được rồi, trước không nói mấy lời thừa thải, bây giờ chúng ta cũng tới đó, tránh cho hắn đột nhiên chạy trốn. Tuyệt Đại nghe xong thì gật đầu, sau đó hai người Tuyệt Đại và người đàn ông khoác áo mang tô cũng đồng thời biến mất khỏi Ngu Nhạc Thành. Thành phố Phước Bình, trong biệt thự chỗ ở của đám người Hạ Thiên Kỳ. Đám người Lương Nhược Vân, Sở Mộng Kỳ cũng lần nữa được triệu tập lại từ các nơi. Có một số chuyện vô cùng khẩn cấp, muốn nói với mọi người. Vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ có vẻ vô cùng nghiêm túc. Trên thực tế, dù hắn không mở miệng nhấn mạnh, mọi người chỉ đơn thuần nhìn qua vẻ mặt của hắn lúc này cũng có thể đoán được cái gì. Thiên Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tĩnh Xu bất an trong lòng mà hỏi. Những người khác đều đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đang chờ Hạ Thiên Kỳ tiếp tục lên tiếng. Có chuyện này trước kia, tôi vẫn luôn không nói với mọi người. Sau khi tôi hoàn thành chuyển giao quyền hạn người cầm quyền Minh Phủ ở văn phòng Hoàng Kim, thì phát hiện một không gian có thể đi thông Sơn Thí Luyện Tử Vong ở bên dưới văn phòng Hoàng Kim. Sơn Thí Luyện Tử Vong chính là một thế giới thí luyện có thể khiến cho người ta trở nên mạnh hơn. Cụ thể là thế giới này tôi không rõ ràng cho lắm. Nhưng có lẽ bên trong cũng có quỷ vật. Hơn nữa, tự hình thành một thế giới. Người tiên phong mà tôi đề cập với mọi người từ sớm chính là đi ra từ sân thí luyện tử vong. Còn có gã đeo mặt nạ kia cũng như vậy. Đám người này vô cùng thần bí. Mặc dù tôi từng tiếp xúc với bọn họ vài lần, nhưng vẫn không lần mò được bọn họ. Nói chung, bây giờ bọn họ có uy hiếp tôi, nên chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng trước khi đi, tôi cũng muốn nói một chút với mọi người. Kỳ thật những lời này giấu trong lòng của tôi đã được một thời gian dài. Thiên Kỳ, anh muốn nói cái gì? Người đang ngồi ở đây đều là bạn, không có gì không thể nói. Lãnh Nguyệt không bao giờ chủ động nói gì ở nơi đông người. Cho nên vẫn là Triệu Tĩnh Xu lần nữa mở miệng nói. Được, vậy tôi cũng không gạt mọi người. Đầu tiên, tôi vô cùng khẳng định mọi người đều là bạn của tôi, là người thân nhất của Hạ Thiên Kỳ tôi. Ở cùng với mọi người cũng khiến cho tôi rất là vui vẻ, khiến cho tôi cảm giác mình không chỉ là một mình, cũng không có cô độc. Nhưng theo thực lực của tôi tăng cường, theo chuyện tôi phải đối mặt càng ngày càng nhiều, tôi dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Tôi dần trở nên sợ hãi. Tôi e sợ thực lực của mình không có cách nào bảo vệ mọi người. Tôi e sợ mọi thứ tôi có được lúc này chỉ là một huyễn cảnh mà mình nhìn thấy trước khi ý thức sụp đổ. Mọi người chúng ta cùng nhau nỗ lực, đều là cùng nhau đi từ một người bình thường nho nhỏ, nhân viên Minh Phủ nho nhỏ, một mạch liều mạng bò lên từng bước một từ tầng lớp thấp nhất. Thời gian của ải qua như thế nào, trong lòng mỗi người chúng ta đều rõ ràng. Nhưng thực lực của tôi càng mạnh, ngọn núi trước mặt lại càng cao, lại càng có thể cảm giác được không thể phấn khích. Mặc dù mọi người không nói, nhưng tôi có thể cảm giác rõ ràng. Mọi người chung sống với tôi lâu như vậy đã không còn thuận túy như ban đầu. Mọi người có kính nể tôi, có xa cách có mà nói rõ, áp lực của mọi người cũng càng ngày càng lớn. Cái áp lực này đè mọi người thở không nổi, khiến mọi người không biết nên đối diện với tôi như thế nào. Hoặc là nói mọi người đã không biết rõ rốt cuộc chúng ta là bạn hay là cái gì. Lời của Hạ Thiên Kỳ không phải là nghi ngờ tình cảm của họ. Trên thực tế, tình cảm của họ luôn không có vấn đề gì. Có thể nói, họ chưa từng làm bất kỳ chuyện gì bất lợi cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng như vậy, chưa từng làm chuyện gì bất lợi cho bọn họ. Nhưng tình cảm của họ còn như trước đây sao? Đúng vậy, tình cảm không có thay đổi. Nếu nói thay đổi, cũng chỉ là càng vững chắc hơn trước. Nhưng cảm giác quan hệ qua lại giữa hai bên lại thay đổi hoàn toàn. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây rồi đã không biết nên nói tiếp như thế nào. Kỳ thực, hắn cũng không biết rốt cuộc mình có nên nói như vậy hay không. Nhưng như những gì người đàn ông quát áo mà tôi nói với hắn, hắn đối xử với bạn bè về tình nghĩa là không thể chê. Nhưng cách thức thì lại sai rồi. Hắn không thể bảo vệ tất cả mọi người mỗi một phút mỗi một giây. Có thể những người bạn này của hắn không có nhiều nguy hiểm như vậy. Nhất là sau khi hắn trở thành tổng giám đốc, những người phải đối mặt rất có thể đều là cấp tổng giám đốc, thậm chí là cấp cao hơn. Hắn không sợ những người bạn này trở thành điểm yếu của hắn, mà là sợ vì bọn họ là bạn của mình, mà sẽ hại bọn họ. Không phải ai cũng muốn đứng trên đỉnh cao thế giới này, không phải ai cũng khát vọng muốn nắm vận mệnh của mình trong tay. Rất nhiều người đang tiến lên trên con đường trưởng thành của mình, nhưng vì sự hiện diện của hắn, cho nên tất cả họ còn muốn kiên trì đi xuống. Đi tới gian nan không nói, càng không có bất kỳ tiến bộ mang tính thực tế nào. Hắn có thể nhìn ra được, những người này như là Vương Tăng Du đều đang muốn liều mạng nâng cao thực lực, làm giúp hắn chuyện gì đó. Phần tâm ý này khiến cho hắn rất là cảm động. Nhưng hắn thực sự không cần bọn họ làm như vậy, khó xử như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi hiểu ý của anh. Sở Mộng Kỳ là người đầu tiên lên tiếng, gật đầu tán thành nói. Thực lực của anh càng ngày càng mạnh, chúng tôi cũng vui mừng hơn, trong lòng cũng có mất mát. Vì cái này chứng minh chênh lệch giữa mấy người chúng ta càng ngày càng lớn. Chúng tôi không những không giúp được anh, ngược lại trở thành gánh nặng của anh. Anh mệt mỏi, chúng tôi cũng mệt mỏi. Kỳ thật chính là hôm nay anh không nói, chúng tôi đã sớm muốn nói với anh. Chúng tôi đã theo không kịp bước chân của anh. Ngoài cầu nguyện cho anh, cũng không đóng góp được gì nữa. Nếu như nói điều duy nhất có thể làm là rời khỏi anh, không làm sự uy hiếp của anh. Bây giờ anh tiếp xúc đều là người ở tầng lớp cao. Rất nhiều chuyện anh nói với chúng tôi ngoài sợ hãi ra thì hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Dù không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng không có cách nào. Sở Mộng Kỳ nói ra cái thực tế mà ai cũng không muốn đối mặt này. Sau đó, Vương Tàng Dù cũng có chút suy sụp hù theo nói. Lần này, về nhà thăm ông bà nội của tôi đột nhiên cảm thấy thay vì không có cách nào thay đổi cái gì, không bằng cứ đường hoàng là một người bình thường là được. Mặc kệ sau này nơi này có trở thành một khối của nhị đệ nhị vực hay không, cũng không quan tâm kế tiếp đệ nhị vực sẽ là cái dạng gì, ít nhất còn có thể hưởng thụ được một chút gì đó tĩnh lặng. Cho nên, tôi đã quyết định không trở về đệ nhị vực nữa. Gần đây, anh cũng chơi tương đối nhiều. Nơi này là nhà của anh. Tuy nhà không còn, nhưng cây vẫn còn. Vốn muốn làm cho chú mày một chút hướng dẫn, giúp chú mày đào tạo một số người mới của ngoại vực. Nhưng đệ nhị vực loạn như vậy, hiển nhiên ngoại vực cũng không cần có anh. Thay vì ăn rồi lăn lộn chờ chết, không bằng ở lại nơi này làm công tử bột cho rồi. Tìm một bó lớn tiền, hưởng thụ mỗi ngày, cái này thật tốt biết bao nhiêu. Đây mới là cuộc sống trước đây anh theo đuổi. Lúc này Ngô Địch cũng biểu lộ thái độ của mình. Tới cuối cùng, cũng chỉ còn lại ba người không tỏ thái độ gì là Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân. Hết tập 226. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.